Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102 đệ 102 chương. Bệnh viện nước sát trùng khí vị gây mũi, Tịch Căng cách cửa sổ hướng trong xem. Bên trong bác sĩ hộ sĩ vây quanh một vòng. Trên giường bệnh nằm người an tĩnh mà tái nhợt, Kỳ Chi Thanh đã ngủ 3 ngày, này rất xa vượt qua Âu Viễn khu bác sĩ dự đánh giá. Nhưng là kiểm tra kết quả rõ ràng không có gì vấn đề, mắt thấy Kỳ Chi Thanh một chút tỉnh lại ý tứ. Đều không có. Tịch Căng trực tiếp đem hắn mang về thành phố. Đưa vào nhà này bệnh viện tư nhân, tỉ mỉ đem Kỳ Chi Thanh toàn thân đều tra xét một lần. Khuyết điểm lớn không có. Đán tiểu mau bệnh một đống. Tịch Căng bắt được Kỳ Chi Thanh thân thể báo cáo thời điểm. Thiếu chút nữa không đem chính mình đầu tóc kéo chọc, này đều cái gì a? Bệnh bao tử, tuột huyết áp thấp, rất nhỏ thiếu máu, thiếu đồ vật một đống. Tịch Căng xem xét nửa ngày nhìn nửa hiểu, bắt lấy bác sĩ một chút hỏi rõ ràng. Đem như thế nào bổ đều hỏi rõ ràng mới nhẹ nhàng thở ra, bác sĩ đẩy cửa ra tới. Tịch tiên sinh, ngài hảo. Tịch Căng vội vàng nói. Hắn thế nào? Vẫn là không điều tra ra cái gì sao? Ngày hôm qua mới vừa nhập khẩu tới một đám tân thiết bị. Cấp cái này tiên sinh trừ huyết xét nghiệm, bác sĩ khẽ nhíu mày. Nhìn trong tay xét nghiệm đơn, ngoặc kép, Kỳ tiên sinh phía trước hẳn là Trường Kỳ dùng quá nào đó tinh thần dược vật sao? Ngài biết hắn phía trước ăn chính là quốc nội dược vẫn là nước ngoài dược sao? Tịch Căng vi lăng, ngoặc kép, dược. Hắn là biết Kỳ Chi Thanh ngẫu nhiên sẽ uống thuốc, nhưng là, giống như không có ngay trước mặt hắn ăn qua, bác sĩ. Đúng vậy, phía trước máy móc không có điều tra ra. Hắn trong máu có một loại SMK08 một hình cấm dùng dược. Thực mỏng manh, hẳn là gần nhất không như thế nào uống thuốc xong. Loại này dược vật tuy rằng có thể trợ giúp khống chế cảm xúc, nhưng là cũng sẽ có rất lớn tác dụng phụ. Tịch Căng tâm căng thẳng. Cái gì tác dụng phụ? Cái này, bác sĩ suy tư một lát. SMK08 một dược vật, ở máu đạt tới nhất định nồng đậm độ thời điểm, dùng giả cảm xúc sẽ bị che chắn. Nhưng là này không phải thư hoãn, mà là đọng lại, đem sở hữu mặt trái cảm xúc đều đọng lại ở tiềm thức chỗ sâu trong, giống như là một cái vẫn luôn trang thủy khí cầu, một ngày nào đó sẽ nổ mạnh. Loại này dược cấm dùng, chính là bởi vì, phàm là dùng quá nó, vô luận giai đoạn trước khống chế có bao nhiêu hảo, đều không ngoại lệ, cuối cùng tất cả đều điên rồi, là, như vậy sao? Tịch Căng ngây ngẩn cả người, bác sĩ thở dài. Loại này dược về sau vẫn là không cần dùng, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng, chờ đến bác sĩ đi xa. Tịch Căng trầm mặc một lát, mới hoa khai chính mình di động, bát thông một chiếc điện thoại, uy. Là Tần Ngôn sao? Trong phòng bệnh im ắng. Kỳ Chi Thanh ngón tay nhẹ nhàng run một chút, hắn môi giật giật. Khó chịu nhăn mày, ý thức kỳ quái. Ở bên tai nháo lên hỗn loạn chói tai thanh âm. Vô số phiêu phù ở trong bóng tối ký ức băng từ bay nhanh đảo ngược. Đem hắn kéo vào một vài bức file màu đoạn ngắn, có lưỡng đạo cõng quang đứng ở cửa thân ảnh. Bọn họ tay kéo tay. Đối với 6 tuổi Kỳ Chi Thanh cười, biết ngoan ngoãn ở nhà Nga. Ba mụ mụ thực mau trở về tới, không được. Ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Hảo đi, cũng đúng, bất quá muốn ngoan ngoãn Nga. Hình ảnh lại vừa chuyển, quốc lộ bên. Một chiếc phiên đến xe hơi mạo cuồn cuộn khói đặc, bị đè ép không thành bộ dáng. Bên trong người cũng huyết nhục mơ hồ, chiếc xe tiếng còi. Xe cảnh sát thanh. Xe cứu thương thanh âm, quanh mình khe khẽ nói nhỏ người, không ngừng lập lòe đèn flash, duy nhất may mắn còn tồn tại tiểu nam hài. Cả người dơ bẩn ngơ ngác ngồi dưới đất, sẽ không khóc cũng sẽ không cười, ai, thừa một cái như vậy tiểu nhân hài từ đâu, thật là quá đáng tiếc, gây chuyện người chạy, cũng không biết có thể hay không bắt lại. Tái nhợt không tiếng động hình ảnh giống như là một đoạn hắc bạch phim nhựa. Đem sở hữu im miệng không nói đều biến thành lưu bạch. Cuối cùng cái gì cũng thừa không dưới. Kỳ Chi Thanh bất quá là cái từ nhỏ so người khác thông minh, trưởng thành sớm hài tử. Nhưng là từ 6 tuổi năm ấy, hắn liền không còn có người quản chứ. Tinh tế lại nói tiếp, tựa hồ cũng không có gì. Bất quá là cái sớm đối mặt ly biệt hài tử. Trên đời so với hắn thảm người nhiều đi. Huống chi hắn cha mẹ còn cho hắn để lại như vậy nhiều tiền, cho dù là sau lại đã bái lão sư. Tiếp xúc tâm lý học phạm tội, theo đuổi phảng phất giống như trời sinh cùng hắn phù hợp kích thích cùng nguy hiểm. Hắn bên người như cũ không có gì bằng hữu, rất nhiều năm. Hắn vẫn luôn là một người, giống như chú định hắn vĩnh viễn đều hẳn là chỉ là một người, Kỷ Chi Thanh. Chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt mơ hồ hình ảnh dần dần rõ ràng, bên cạnh điếu bình còn dư lại nửa bình thủy. Tích táp đi xuống tích. Ký ức chậm rãi thu hồi, cả người vô lực cảm giác quá rõ ràng. Hắn nhất thời phân không rõ chính mình hiện tại ở đâu. Lại ngủ bao lâu, miễn cưỡng ngồi dậy tới nửa ngồi thời điểm. Ngoài cửa tiến vào một cái hộ sĩ vừa nhấc đầu thấy hắn tỉnh. Kinh ngạc một chút, ngay sau đó hướng bên ngoài hô một tiếng. Chủ nhiệm, người tỉnh, bên ngoài thực mau ùa vào tới rất nhiều người. Kỷ Chi Thanh bị vây quanh kiểm tra thời điểm. Theo bản năng hướng bên ngoài nhìn nhìn, vọng vào một đôi lo lắng nôn nóng đôi mắt, hắn hơi hơi sửng sốt, là Tịch Căng, Kỷ Chi Thanh có chút hoảng hốt, phảng phất lại về tới phía trước ở điếu trên cánh tay thời điểm. Tịch Căng gắt gao giữ chặt hắn, nói ta chính là thích ngươi, chỉ thích ngươi, 3 ngày sau, sư huynh, ăn một chút gì đi, ngươi mấy ngày nay đều ăn rất ít, Tần Ngôn đem mua tới bữa sáng đặt ở giường bệnh biên, Kỷ Chi. Thanh cúi đầu, sườn mặt tái nhợt, thật dài lông mi rũ. Đối Tần Ngôn nói phảng phất giống như không nghe thấy. Trầm mặc giống cái bóng dáng, Tần Ngôn kéo ghế ngồi ở hắn bên người. Thấp giọng hống hài tử dường như, cơ hồ khẩn cầu, ngoặc kép, sư huynh, người cho ta điểm phản ứng được không? Người nếu là khó chịu đừng chính mình nghẹn, nói cho ta, Kỷ Chi Thanh tỉnh 3 ngày, nhưng là một câu cũng chưa nói quá. Cũng không thế nào ăn cơm, như là đơn phương cùng ngoại giới chặt đứt liên hệ giống nhau. Tựa như một cái không có linh hồn rối gỗ, Tần Ngôn sở hữu có thể sử dụng biện pháp toàn dùng. Nhưng là một chút dùng đều không có, liền ở hắn cho rằng lần này cũng giống nhau thời điểm. Kỷ Chi Thanh bỗng nhiên mở miệng, ngoặc kép, ta nghĩ ra viện, thanh âm khàn khàn không thành bộ dáng, hắn yêu cầu một cái phát tiết đĩa. Phương, Tần Ngôn sửng sốt. Ánh mắt hơi hơi sáng lên. Sư huynh, Kỷ Chi Thanh nhìn hắn một cái. Không nói nữa. Phảng phất vừa rồi chỉ là Tần Ngôn một cái ảo giác. Tần Ngôn lại lau mặt. Hưng phấn nói. Hảo, ta đây liền đi cho ngươi làm xuất viện thủ tục. Kỳ thật Kỷ Chi Thanh thân thể hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là này trạng thái không khỏi quá mức làm người lo lắng. Nếu là trong lòng có cái gì tích tụ. Ở bệnh viện cũng không thích hợp khôi phục, còn không bằng về nhà, hắn nghĩ như vậy. Đóng cửa đi ra ngoài, tập mãi thành thói quen liếc mắt canh giữ ở bên ngoài Tịch Căng. Sư huynh nghĩ ra viện, ta đi làm thủ tục. Tịch Căng nghe vậy sửng sốt một chút. Ngay sau đó 2-3 bước lại đây, không khó coi ra trong mắt kích động. Hắn có phản ứng, Tần Ngôn một phen ngăn lại hắn, nhàn nhạt nói. Tịch phó đội, Tịch Căng nhíu mày. Làm gì? Tần Ngôn ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Lần này sự tình ngươi cũng biết. Ta qua mấy ngày sẽ khuyên sư huynh từ chức. Đến lúc đó hy vọng ngươi không cần ngăn trở. Tịch Căng cười hạ. Đây là chính hắn ý nguyện. Không có bất luận kẻ nào có thể thế hắn làm quyết định. Ngươi một cái làm sư đệ. Có phải hay không quản quá nhiều điểm, Tịch phó đội? Ta là hắn chủ trị bác sĩ tâm lý, Tần Ngôn nói. Sư huynh hiện tại căn bản là không thích hợp lại tham dự các ngươi kế tiếp án tử. Tịch Căng ánh mắt lãnh mang chợt lóe. Đúng không? Vậy ngươi nhưng thật ra giải thích một chút. Kỷ Chi Thanh trong thân thể kia có tác dụng phụ dược vật không phải ngươi cấp sao? Tần Ngôn dương giọng, kia cũng so cục cảnh sát muốn hảo đi. 24 giờ trong vòng hắn hoàn toàn cộng tình 2 lần. Sư huynh tinh thần hỏng mất cục cảnh sát phụ trách sao? Hảo, nơi này là bệnh viện. Xảo cái gì xảo? Đi ngang qua hộ sĩ nhíu mày xem bọn họ liếc mắt một cái. Nói vài câu, Đẩy xe đi rồi, không khí nhất thời an tĩnh, Tần Ngôn xuất thở ra một hơi. Trước sau lui một bước, dược là M quốc bên kia. Ta sẽ hảo hảo tra một chút nó nơi phát ra. Không cần ngươi hạt nhọc lòng, ngữ bãi hắn trực tiếp đi rồi, xuất viện thủ tục thực mau liền làm tốt. Kỷ Chi Thanh buổi chiều ra viện, Tịch Căng lái xe tới đón hắn, Tần Ngôn đi theo ngồi ở mặt sau. Đối Kỷ Chi Thanh nói, sư huynh, hai ngày này ta trước dọn lại đây cùng ngươi trụ, chờ ngươi môn đổi hảo ta ở dọn đi, này chỉ là cái lấy cớ. Kỷ Chi Thanh hiện tại trạng thái không quá ổn định. Hắn không yên tâm hắn một người ở nhà, Kỷ Chi Thanh ở ghế phụ. Vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, liền đai an toàn đều là Tịch Căng cho hắn hệ. Cả người tựa hồ liền gật đầu sao sao đều không có. Nghe xong Tần Ngôn nói, không có cự tuyệt, cũng không có mặt khác phản ứng, thật lâu sau, hắn mới nhàn nhạt nói. Không cần, Tần Ngôn có điểm sốt ruột. Sư huynh, ta không phải. Kỷ Chi Thanh nhắm lại mắt, Tịch Căng nghe thấy Kỷ Chi Thanh cự tuyệt. Trong lòng mặc danh khó chịu tan chút. Hắn ho nhẹ hai tiếng. Bác sĩ Tần, người sư huynh liền ở nhà ta đối diện. Chúng ta ra ra vào vào thực phương tiện. Kỷ giáo thụ có ta nhìn. Không nhọc phiền ngươi, nhưng mà bọn họ đem Kỷ Chi Thanh đưa đến cửa nhà lúc sau. Song song đều bị nhốt ở bên ngoài, Tịch Căng. Ngoặc kép, Tần Ngôn, ngoặc kép. Tịch Căng sờ sờ cái mũi. Đối Tần Ngôn nói, nếu không, người đi trước nhà ta ngồi ngồi, hắn chỉ đối diện. Nhà ta, Tần Ngôn nghẹn một chút. Một lát sau, thở dài, khó được nghiêm túc vỗ vỗ Tịch Căng bả vai. Thỏa hiệp, sư huynh nhìn là hạ quyết tâm tưởng chính mình một người đợi. Người nếu ở tại hắn đối diện. Hai ngày này liền nhiều chú ý điểm, Tịch Căng. Ân, hắn nghiêng đầu nhìn Tần Ngôn thân ảnh biến mất ở thang máy. Tài năng danh vọng Kỷ Chi Thanh ra môn thượng khóa như suy tư gì. Này khóa vẫn là phía trước cái kia, là hắn thiết mật mã khóa, Tịch Căng do dự một lát. Vẫn là không có mở ra. Ngược lại đi xuống mua chút mới mẻ trái cây rau dưa. Hắn là chiếu bác sĩ giao phó mua. Kỷ Chi Thanh thiếu gì hắn mua gì. Bất chi bất giác mua một đống, chính hắn luyện ra nấu cơm tay nghề vẫn là không tồi. Ở nhà làm 4 đồ ăn một canh. Canh là lão canh gà. Hắn ước chừng ngao 4 cái giờ. Chờ Thịnh ra tới thời điểm đã buổi tối 11 giờ, Tịch Căng trên người tạp dề còn không có thoát. Cười tủm tỉm đem nóng hầm hập đồ ăn đặt ở hộp giữ ấm. Tính toán cấp Kỷ Chi Thanh đưa qua đi, nhưng mà hắn mới vừa đi đến Kỷ Chi Thanh cửa nhà. Môn mở ra, Tịch Căng ngẩng đầu, hơi hơi sửng sốt, Kỷ Chi Thanh nhìn dáng vẻ đang định ra cửa. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn lại đây, hắn đầu ngón tay gắp một cây yên. Tóc loát đi lên, lộ ra no đủ cái trán. Rộng thùng thình trường khoản áo sơ mi dịch một góc, mơ hồ có thể thấy thon chắc vòng eo, tay trái rũ thượng đeo một viên màu đen nhĩ toàn. Cổ áo chạy đến xương quai xanh. Mặt trên dùng xăm mình dán một đóa yêu lam hoa, Tịch Căng thậm chí có thể nghe thấy trên người. Hắn thanh đạm nước hoa vị. Này cùng hắn tưởng tượng một mình bi thương tiểu đáng thương hình tượng hoàn toàn bất đồng, như thế. Nào, về nhà lúc sau nhanh như vậy liền khôi phục sao? Kỷ Chi Thanh híp mắt, ỉ ở cạnh cửa, phủi phủi chỉ gian yên. Dương môi cười một cái, ngữ điệu lười biếng. Có việc, Tịch Căng mạch hoàn hồn. Hắn dẫn theo chính mình hộp giữ ấm, theo bản năng kéo kéo chính mình trên người tạp dề, vò đầu nói, nga, chính là, cho ngươi làm cơm chiều. Đưa lại đây, hắn một chút nhớ tới phía trước ở điếu trên cánh tay chính mình hướng Kỷ Chi Thanh thổ. Lộ bộ dáng, trước bào bạch tâm ý người, vô luận tính cách như thế nào, luôn là sẽ ở thích nhiệt trước mặt tự tin không đủ. Tịch Căng nhĩ tiêm mặc không lên tiếng đỏ, Kỷ Chi Thanh đêm đó không có khả năng không nghe. Thấy, như vậy à, Kỷ Chi Thanh cười nói. Bất quá không cần, ta đêm nay không ở nhà ăn, Tịch Căng truy vấn. Vậy ngươi đi đâu? Kỷ Chi Thanh đóng cửa lại, trong tay cầm chìa khóa xe, không chút để ý nói. Đi hộp đêm, tìm người chơi chơi, hộp đêm. Chơi, Tịch Căng bỗng nhiên nhớ tới. Bọn họ hai cái lần thứ hai gặp mặt chính là ở hộp đêm. Hắn dẫn theo hộp giữ ấm tay không tiếng động nắm thật chặt, nhưng là hắn giống như không có gì lập trường không cho Kỷ Chi Thanh đi. Tịch Căng Nga một tiếng, ngữ khí không có gì phập phồng. Ngoặc kép, vậy ngươi vài giờ trở về, ta cho ngươi ở trong nồi nhiệt. Kỷ Chi Thanh, cũng không cần, ta đêm nay không trở lại. Hộp đêm bên cạnh liền có 8 hào công quán. Thực phương tiện, Tịch Căng trầm mặc đứng ở tại chỗ, thang máy liền ở vài bước xa. Kỷ Chi Thanh chân trước mới vừa rảo bước tiến lên thang máy. Phía sau liền truyền đến Tịch Căng căng chặt thanh âm, Kỷ Chi Thanh. Ngày đó ở điếu trên cánh tay, ngươi còn nhớ rõ ta nói cái gì sao? Kỷ Chi Thanh đốn hạ. Vào thang máy xoay người, nhìn Tịch Căng bóng dáng, trên mặt hắn như cũ ngậm nhàn nhạt cười. Màu bạc gọng kính mang ở hắn trên mũi, có vẻ văn nhã mà lương bạc, nhớ rõ a, hắn nói. Kia thì thế nào, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Tịch Căng. Ngoặc kép, hắn cúi đầu xem xét liếc mắt một cái chính mình trên người phấn phấn tạp dề. Sau đó phun ra một hơi, bay nhanh hướng hồi chính mình trong nhà. Ở tủ quần áo lay ra tới vài món quần áo, vận tốc ánh sáng đổi hảo, đồng thời vào toilet sửa sang lại một chút kiểu tóc. Bát thông số 8 công quán điện thoại, một bên bay nhanh đổi giày một bên nói. Lão Vương, Tịch thiếu, đúng vậy, là ta, đợi lát nữa ta phát bức ảnh cho ngươi. Nếu là người này cùng người khác đi khai phòng, ngàn vạn đừng khai cho hắn nghe thấy không có. Tịch Căng mặt mày sắc bén, một bên vội vàng công đạo, một bên đem cơm bỏ vào trong nồi giữ ấm, sau đó lao xuống lầu. Lái xe một đường chạy như bay. Hết chương.